Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, làm ruộng ninja. Làm nghiên cứu khoa học thứ cần thiết nhất là cái gì? Thời gian, tiền tài, vẫn là thiên phú? Không, làm nghiên cứu khoa học trọng yếu nhất là ổn định. Orochimaru liền cảm giác mình ngày càng không đủ ổn định. Hắn đối với mình, tương lai, sẽ trốn tránh Konoha, chuyện này nội tâm đã mơ hồ có một ít rõ ràng cảm giác. Hắn ở Konoha vẫn bị chiến tranh khó khăn quấy nhiễu, vô pháp tính kéo dài tiến hành thí nghiệm cùng nghiên cứu. Konoha cùng Phong Chi Quốc chiến tranh, cùng Lôi Chi Quốc, cùng Thổ Chi Quốc chiến tranh kéo dài, phảng phất vẫn luôn không có ngừng quá bình thường. Để hắn phiền chán, mỗi lần chiến tranh nhiệm vụ đều sẽ đánh gãy nghiên cứu của hắn dòng suy nghĩ. Hơn nữa sau đó Danzo hãm hại, càng là trực tiếp chiếm đoạt hắn hơn 20 năm nghiên cứu tư liệu. Để hắn càng thêm phẫn hận, cho nên mới phải có Konoha tan vỡ kế hoạch đi. Đối Uchiha bộ tộc huyết mạch mơ ước, đối Konoha báo thù, đối với mình đi qua dứt bỏ. Các loại nguyên nhân mới sẽ làm Orochimaru làm ra Konoha tan vỡ kế hoạch đến. Đương nhiên trong đó không hẳn không có đối năm đó lão sư khoe khoang chính mình những năm này thành quả loại này kế vặt ở trong đó. Thế nhưng hiện tại, Oguri Jin thể hiện ra thực lực của chính mình sau, Orochimaru ngay lập tức sẽ cảm thấy nếu như thật muốn trốn tránh lời nói. Cùng với chính mình hoa đại lượng thời gian đi Điền Chi Quốc thành lập một cái nhẫn thôn, còn không bằng trực tiếp liền ném vào Oguri Jin làng. Nơi này có không ít Orochimaru muốn đồ vật. Oguri Jin bày ra tiên nhân hình thức là một cái, có thất vĩ cho mây là một cái khác. Thế nhưng chân chính để Orochimaru quyết định là Oguri Jin thực lực. Tiên nhân hình thức Jiraiya mạnh bao nhiêu Orochimaru không biết. Thế nhưng không có sử dụng tiên nhân hình thức Oguri Jin mạnh bao nhiêu, Orochimaru cũng đã thăm dò quá rồi. Hơn nữa tiên nhân hình thức, tính cả hai lần tăng cường lời nói, hiện tại Oguri Jin là có thể treo lên đánh toàn bộ nhẫn giới phần lớn người. Đây là tam nhẫn một trong Orochimaru. Đứng ở Hokage thế giới thực lực đỉnh phong, Orochimaru đối Oguri Jin làm ra phán đoán như vậy đến. Kỳ thực, Orochimaru cũng không biết, hiện tại Hokage thế giới xác thực là một cái Kage cấp là có thể nghênh ngang mà đi thế giới. Thế nhưng lập tức liền muốn nghênh đón đại biến, cách Hokage thế giới sức chiến đấu sẽ bắt đầu cấp tốc thành trướng, cấp S phản bội ninja Orochimaru. Cũng chỉ có điều là Akatsuki 10 người bên trong tương đối vướng tay chân một thành viên, không trở thành tiên nhân chi thể, chung quy vô pháp chạy trốn thân là ninja trời sinh sự hạn chế. Hiện tại Orochimaru có đầy đủ thời gian đến nghiên cứu chuyện này. Nếu ngươi cũng định cư lại, như vậy ta liền dẫn ngươi đi dạo một vòng thôn này đi. Hai người nắm qua tay, Oguri Jin thái độ đối với Orochimaru theo xa lánh cùng lễ phép đã biến thành thân thiết. Hắn đứng lên, đối với Orochimaru mở miệng nói rằng, Orochimaru gật gật đầu, đi xem làng, còn muốn ở trong thôn chọn một khối đến làm hắn căn cứ thí nghiệm mới được. Cùng Oguri Jin đi xuống lầu 2, Orochimaru đầu tiên khiếp sợ vẫn là cái kia to lớn núi đồi địa mạch tranh. Trải qua lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến, sắp bước vào lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, Orochimaru đối với như vậy bản đồ quân sự giá trị tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Hiện tại cái này địa đồ trải qua Oguri Jin không ngừng hoàn thiện đã là tiếp cận 60 mét vuông cỡ lớn địa đồ. Hắn dưới lầu dòng dã một tầng đại sảnh đều là đồ chơi này. Hơn nữa còn có mở rộng chỗ trống. Dưới lầu còn có mấy người đang ở cẩn thận tỉ mỉ cái kia núi sông địa lý tranh. Nghe được âm thanh, đều ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một mắt. Nhìn thấy Orochimaru cùng Oguri Jin, trên mặt của bọn họ lộ ra hài lòng biểu tình, đến cùng bọn họ vẫy tay. Trưởng thôn, hay, Oguri Jin cùng bọn họ vẫy vẫy tay. Bên cạnh ta vị này chính là tam nhẫn một trong Orochimaru. Ồ nha, không hổ là trưởng thôn. Bọn họ kinh ngạc lại hưng phấn nói. Lúc trước quẹo đến Sunet đại nhân, sau lại đem một vị khác tam nhẫn quẹo đến trong thôn chúng ta. Tới sao? Cái gì gọi là quẹo? Cút sang một bên, Oguri Jin cười mắng. Hắn cùng Orochimaru theo hành lang đi ra ngoài, cũng không có ở lầu một dừng lại lâu. Vừa nãy những người kia là... Orochimaru có chút kỳ quái. Những kia sinh cơ bừng bừng người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử lại có thể tùy ý ra vào trưởng thôn. Trong phòng, đều là một ít trong thôn người trẻ tuổi. Tuy rằng tu hành chakra, thế nhưng không tính được ninja. Oguri Jin cười cợt mang theo Orochimaru đi ra phía ngoài. Hắn đối với thôn này vẫn thật tự hào. Tuy rằng thôn này là dựa vào hắn tài năng chỉ huy đủ trở nên như vậy giàu có. Thế nhưng thật giống như ở chơi kinh doanh trò chơi bình thường. Người đối chính người thành lập thành bang và văn minh, nhưng cũng vẫn cứ sẽ có một loại cảm tình ở trong đó. Hiện tại Oguri Jin đối với lang nhẫn thôn tán đồng độ liền rất cao. Hắn đang đem lang nhẫn thôn dựng thành một cái hắn hy vọng nhìn thấy dáng vẻ. Mang theo Orochimaru một đường đi trên đường. Các thôn dân nhìn thấy Oguri Jin sau đều mỉm cười chào hỏi. Tuy rằng Yamada chết rồi, thế nhưng đối với các thôn dân tới nói, cuộc sống của bọn họ cũng không hề biến hóa. Hai bên đường lớn từng tòa nhà nhỏ ba tầng cửa vẫn có thể bày sạp làm ăn. Phía sau chính là mình nhà. Bày sạp cùng chào hỏi đại thể đều là nữ tính. Các nàng trở nên mạnh mẽ hoặc là phát triển chính mình ninja nghề nghiệp cuộc đời ý nguyện cũng không lớn. Học tập chakra trừ bỏ Kira ngươi yêu cầu bên ngoài, cũng là thuận tiện các nàng đi ra ngoài thu thập hoặc là trồng rau loại hình sự tình. Oguri Jin gần nhất đang suy nghĩ đưa các nàng tính tích cực điều động lên đi học y, mà thành niên nam tính sao? Hiện tại vừa vặn nằm ở một cái tháng 7 thu gặt quý thứ nhất lúa mùa. Phần lớn thành niên nam tính đều ở thu gặt lúa nước. Khai thác đi ra lúa nước trong ruộng lúa. Mấy cái theo thác nước dẫn lưu lại đây nước cừ dường như vòi nước bình thường hướng về nước trong. Ruộng lúa phun nước, nước trong ruộng lúa tắc sóng nước lấp loáng có cá bơi trườn. Nhưng nhất làm cho Orochimaru giật mình cũng không phải cái kia chỉnh tề, ngay ngắn chỉnh tề ruộng nước, mà là ở ruộng nước một bên đang ở lao động đám người. Phong độn, đại phong suy thiết, 10 cái ninja chỉnh tề đứng thành một hàng, sau đó kết ấn, chớp mắt 10 cái năm, 6 mét đao gió bỗng dưng mà lên, chớp mắt theo mặt hồ xẹt qua ruộng lúa. Để Orochimaru để ý nhất không phải bọn họ phóng thích cái này cấp B nhẫn thuật uy lực, mà là bọn họ kết ấn tốc độ cùng phối hợp. Còn có cái kia đao gió cực kỳ tinh diệu, không kém chút nào dán vào bờ ruộng cùng ruộng lúa mặt hồ. Hầu như là theo lúa căn cắt đứt lúa. Sau đó đứng ở 10 người phía sau 5 người kết ấn tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng. Đồng thời trong nháy mắt sử dụng một cái phạm vi lớn cấp A nhẫn thuật đến phong độn, cạm bẫy. Chỉ nhìn thấy những kia bị cắt đứt dễ hành còn chưa rơi xuống đất lúa chớp mắt bị gió thổi. Theo cạm bẫy quỹ tích lập tức hướng về 5 người bên này thu nạp lại đây. Bọn họ 5 người có bất luận một ai có kẽ hở cùng khe hở lời nói, nhất định sẽ lậu mất không ít lúa. Thế nhưng bọn họ 5 người phối hợp mảy may không có kẽ hở cùng khe hở. Lập tức đem hết thảy lúa thổi lên trời đến. Sau đó bắt đầu thu nạp lên. Lúc này, 10 cái kia sử dụng đại phong suy thiết chi thuật ninja lại bắt đầu kết ấn lên. Cầu phiếu đề cử rồi. Cầu để ta một tuần này đề cử phá 7.000 có được hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.